Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng là anh đã sai rồi. Anh nghe theo cô, dựa trên người cô để mà làm nũng. Cánh tay để trên người cô bắt đầu rục rịch. Đồng Tử Lâm nguy hiểm hiếp mắt lại, dự định tính sổ. Em còn nhớ kỹ, anh còn muốn em uống thuốc tránh thai nữa đó. Lần đó là anh cáo mượn oai hùng. Anh lập tức làm sáng tỏ. Bây giờ cũng không thể anh dùng biện pháp tránh thai nha. Hắc Nhược Hoành lập tức vô tội nhìn cô. Em cũng không có dị nghị mà. Đúng, cô cũng không có dị nghị. Đồng Tử Lâm thở dài một hơi. Trước đây không thấy cô thích con nít, nhưng khi em gái cô sinh ra đứa nhỏ thì cô liền muốn làm mẹ. Ở trong lòng cô nghĩ có cũng tốt vô cùng, cho nên anh liền quyết định tự nhiên mà vậy. Bất quá, cô vẫn không có quên người đàn ông này dám đóng cửa nhốt cô ở bên ngoài. Là anh đã đem em nhốt ở ngoài cửa, cô lẩm bẩm nói. Là em sai trước đã để cho anh lo lắng, hại anh vượt đèn đỏ mấy lần. Đúng nha, đó chính là do cô không đúng rồi. Đồng Tử Lâm thật sự muốn nín thở mà chết đi. Nghe anh cãi lại một phen, cô nghĩ cái gì cũng là do cô sai. Hắc Nhược Hoành, anh lại khi dễ em rồi. Anh mới không có. Cái này không được gọi là khi dễ nha. Có đó, ngay cả là có. Cái gì được gọi là khi dễ chứ? Thường yêu Lâm Lâm, anh chưa từng học qua cái từ này. Hắc Nhược Hoành biết cả đời này của mình không có cách nào bưng tay đối với Đồng Tử Lâm. Anh thật sự bị cô giam cầm linh hồn, lưỡi mang theo 10 rượu whisky, tiến thẳng vào trong miệng của cô. Nụ hôn của anh và của người anh đều giống như nhau, thích nhất là giả heo mà ăn thịt con cọp. Đầu lưỡi dò vào trong miệng của cô, tự như dò xét một vòng. Sau khi tìm được cái lưỡi của cô, thì lập tức giống như gấu đen sau khi ngủ đông khí thế rào rạt. Vốn còn muốn một thắng hai thua, cô ngẩng đầu lên, cam tâm tình nguyện để cho anh hôn, thậm chí lại còn chủ động lè lưỡi cùng anh vũ động. Hai cánh tay của anh đem cô ôm chặt ở trên người mình, lý trí còn khoảnh khắc biến mất hoàn toàn. Theo bản năng của thân thể, bàn tay cởi y phục của cô, làm cô trần trụi nằm trong lồng ngực của mình. Hàng sói nhẹ nhàng áp sát vào hai bầu ngực no đủ của cô. Không có bất cứ trở ngại nào, bàn tay trực tiếp để trên ngực của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua lại vài cái. Có thể cảm nhận nhạy cảm đột nhiên cứng rắn của cô. Hai cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ vô lực rủ xuống ở bên bờ vai anh. Đầu lưỡi của anh ở trong miệng của cô không ngừng phác thảo. Cô lùi ra cẩn thận không lưu loát, nhiệt tình đáp lại anh. Lưỡi hồng cùng anh nhiệt liệt quấn quýt. Anh hơi rời khỏi môi cô, môi mỏng di chuyển xuống dưới, cẩn thận ở trên người cô tạo ra khoái cảm. Hai tay vẫn tiếp tục nhào nặn hai đầu ngực đã sớm đứng thẳng. Nhẹ một chút. Cô thở nhẹ, lực đạo anh nặng nề kéo đầu ngực của cô, để cho cô khó chịu uốn éo người. Người đàn ông nghe thấy vậy thì nở ra một nụ cười. Vậy thì chính em làm đi. Nói xong đem tay cô kéo đến trước ngực của mình, buộc chính cô tìm kiếm sự sung sướng. Làm thì làm, ai sợ ai chứ. Đồng Tử Lâm cũng không phải là một người bảo thủ. Trong tình yêu cô không lưu loát nhưng cũng rất to gan. Hợp động tác của anh nhẹ nhàng kéo quả mơ của mình, cô thoải mái mà rên rỉ. Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt hưởng thụ dáng điệu của cô. Dưới thân lở đốt càng thêm mãnh liệt, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống dưới, ôn nhu cùng hấp tấp vớt ve da thịt nhẵn bóng của cô. Dọc theo đường cong là lướt của cô, anh nhịn không được mà di chuyển xuống dưới lại càng nhanh hơn. Em muốn... Cảm giác tay anh ở chỗ ấy gây rối, chậm chạp không chịu tiến vào, cô có một chút nóng nảy thúc giục. Anh tự kiềm chế cười một tiếng, thuận theo ý nguyện của cô, lặng lẽ đi tới đóa hoa, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào trong hành lang quanh co, thong thả kiên định. Bầu không khí thoáng một cái trở nên nồng nhiệt, trong phòng khách yên tĩnh, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và nhàn nhạt của đôi nam nữ. Hắc Nhược Hoành kẽ cắn đầu vai cổ cô, ấn xuống vô số vết tích hồng tím, cùng lúc mắt liếc thấy tay cô đang phóng đãng, hàm răng không khỏi buông lỏng đầu vai của cô, nhìn thấy hai đầu ngực mềm mại trở lại, lấy tay đẩy tay cô ra. Cảm giác ngậm viên ngọc thật là chân thực. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh chôn ở trước đầu ngực phập phồng của cô không ngừng cảm cắn. Cô khẽ liếm môi dưới, ánh mắt mơ màng, ý thức là một mảnh choáng váng, đã sớm hãm sâu trong trận kích tình này. Mà kệ cô uốn éo người như thế nào, dưới người không ngừng run rẩy, cô đều không thể ngừng giày vò người gãi ngứa cùng với chỗ sâu kín trong cơ thể đang đói khát. Chờ một chút. Anh nghĩ xấu không chịu lập tức thỏa mãn cô, cho dù thân tạn lã lên nòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net